Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1663, ta là thần võ chi chủ đệ tử. Theo bảy người này xuất hiện, tần vân tại bảy người trên thân, ngoại trừ cảm giác được cái kia mênh mông lực lượng bên ngoài. Tần vân còn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, cổ khí tức quen thuộc kia. Đến từ chính mình tu luyện võ kỹ, tinh thần diệt, tần vân trong đầu, vô số linh quang lướt qua, cái kia khí tức quen thuộc, đến từ chính mình tu luyện tinh thần diệt, mà này tinh thần diệt, thì là Tiện Khô Lâu lưu cho mình đồ vật. Lúc trước tần vân còn chướng mắt, nhưng tu luyện về sau, cũng là cảm giác cùng mình rất thích hợp, cho nên tần vân mới tu luyện xuống dưới. Trên người của ngươi, có tinh thần lực lượng. Thấy tần vân, bảy người lông mày, cũng hơi nhíu một thoáng. Bọn hắn bảy người tu luyện tinh thần lực lượng, tự nhiên có khả năng cảm ứng được. Tần vân trên thân cái kia đáng sợ tinh thần lực lượng. Bảy vị, chắc hẳn chính là cường giả thời thượng cổ tinh hà thất túc a. Tần vân, thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi biết chúng ta? Thiên Cơ Túc, trong mắt chợt lóe sáng, nhìn trước mắt tần vân, trong mắt của hắn, dâng lên một vệt kỳ dị. Trong hỗn độn, tu luyện tinh thần lực lượng, cũng không nhiều, tính toán ra, bảy vị cũng xem như ta tần vân nửa người sư phụ. Bản đế tu luyện, chính là bảy vị tinh tú bí pháp, tinh thần diệt, nhìn xem bảy người, tần vân thản nhiên nói. Ngươi sẽ tinh thần diệt. Bảy người hơi hơi sửng sốt một chút, trong mắt của bọn hắn tựa hồ có chút không tin. Đại ca, để cho ta thử một chút tiểu tử này. Tinh thần diệt chính là chúng ta bảy người tuyệt thế bí pháp. Toàn bộ trong hỗn độn chỉ có chúng ta bảy người sẽ bí pháp này. Tiểu tử này làm sao có thể biết? Thất túc một trong thiên su túc, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Tốt, Thiên Cơ Túc cũng hít sâu một hơi. Người này trong mắt hào quang hơi hơi lập lòe. Tiếp ta một quyền. Tinh thần khẽ quát một tiếng, Thiên Su Túc trực tiếp ra tay. Theo cái này người một quyền, tần vân phảng phất cảm giác được thân thể người này hóa thành mênh mông tinh hà, mà hướng chính mình đánh tới thì là một cái đáng sợ vô biên tinh thần. Đến được tốt, tinh hà biến, gầm thét một tiếng, tần vân sau lưng, thương khung trực tiếp xé nát. Sau một khắc, cuồn cuộn tinh hà tới, này chút tinh hà, phảng phất biến thành tần vân thân thể một bộ phận, vây quanh tần vân, bay múa lên, quả nhiên là tinh thần lực lượng. Thiên Su Túc, trong mắt hào quang tăng vọt. Sau một khắc, cái này người vừa sải bước ra, cái kia đáng sợ quyền kinh, mang theo vô cùng mênh mông tinh thần lực lượng, hướng tần vân trấn áp tới, quỳ xuống, như tiếng sấm thanh âm vang lên. Thời khắc này Thiên Su Túc, phảng phất biến thành trong tinh hà tinh tôn, vô số tinh thần, vây quanh cái này người xoay quanh, trên người người này khí tức, càng là vô cùng đáng sợ. Ngũ đẳng đỉnh phong, quá mạnh. Tần vân vẻ mặt hơi đổi, thời khắc này tần vân cũng không phải cảm giác được chính mình tinh thần diệt so với đối phương kém, mà là tu vi của đối phương hoàn toàn nghiền ép chính mình. Đế tinh lực lượng, khẽ quát một tiếng, tần vân thức hải bên trong sáu thành đế tinh lực lượng cuồn cuộn mà xuống. Tần vân trước người, cái kia bay múa tinh hà, điên cuồng xoay quanh dâng lên, giết, oanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần vân thân thể bay ngược ra ngoài, mà Thiên Su Túc thân thể bất quá hơi hơi chấn động một cái, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Phốp, tần vân từ dưới đất đứng lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng bắn ra. Thời khắc này tần vân vẻ mặt cũng tái nhợt xuống tới. Tu vi của ta quá kém. Tần vân trong mắt vô cùng băng lãnh. nếu không phải tu vi thật sự là quá thấp, vừa rồi lần này va chạm, kết quả kia tuyệt đối là đối diện Thiên Xu Túc, bị đánh bay ra ngoài. Tiểu tử này làm sao mạnh như thế? Tu vi của hắn mới nhị đẳng đỉnh phong võ thánh chi cảnh. Nhưng này chiến lực đủ để có thể so với ngũ đẳng sơ kỳ đỉnh phong hỗn độn cường giả. Thiên Xu Túc hít vào một ngụm khí lạnh, so với Tần Vân, trong lòng người nọ càng thêm khiếp sợ, nhị đẳng đỉnh phong võ thánh, này trong mắt hắn cùng sâu kiến không có có bất kỳ khác biệt gì, nhưng hắn chưa từng thấy qua nhị đẳng đỉnh phong võ thánh, nhưng chiến lực lại mạnh như thế tồn tại. Còn yêu nghiệt tiểu tử, vừa rồi hắn thi triển tinh thần lực lượng, so với chúng ta bảy người tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ chí tôn đế tinh? Hảo tiểu tử, ngoặc kép, sáu người khác cũng đầy mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Vân. Ngươi đến cùng là ai? Thiên Cơ Túc đứng ra, thanh âm âm u mà hỏi. Thiên Cơ Túc trong mắt giờ phút này điên cuồng lấp lánh, thời khắc này Thiên Cơ Túc rốt cuộc hiểu rõ vì sao Thiên Tử Điện Hạ sẽ để bọn hắn bảy người ra tay tới giết Tần Vân. Trước mắt Tần Vân thật đúng là không phải người bình thường có khả năng giết. Tại hạ Tu La Đế. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, ngươi cùng thần võ chi chủ quan hệ thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Thiên Cơ Túc nhìn xem Tần Vân, đột nhiên hỏi, thần võ chi chủ. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, tiểu tử, bảy người này chính là thời kỳ thượng cổ cường giả. Lúc trước chủ nhân ở trong hỗn độn thời điểm, bảy người này đã đạt đến hỗn độn chi cảnh. Tiếp tục đánh xuống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân trong đầu, bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân đột nhiên nở nụ cười. Thần võ chi chủ chính là gia sư. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, nhưng Tần Vân trong lòng lại nói thầm một chút sai lầm. Mặc dù Cửu Long Thiên Đế cũng đã nói Thần Vũ Đế chủ là sư phụ của mình, nhưng Tần Vân trong lòng đối Thần Vũ Đế chủ lại không có bao nhiêu ấn tượng. Thần Vũ Đế chủ lại là sư phó ngươi? Thất Túc vẻ mặt cự biến. Bảy người nhận biết gia sư. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cười ha hả hỏi, như là đã nói ra lời này, Tần Vân không ngại cầm lấy Thần Vũ Đế chủ tên, lừa dối một thoáng trước mắt bảy người. Thì ra là thế. Thiên Cơ Túc hít sâu một hơi, thất bảy người tinh tú bí pháp đã từng liền bị Thần Vũ Đế chủ từng chiếm được. Thần Vũ Đế chủ chính là trong hỗn độn tuyệt thế thiên kiều. Chúng ta bí pháp đi qua hắn cải tiến, mới truyền cho ngươi, cũng khó được uy thế mạnh như thế. Thiên Cơ Túc nhìn xem Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, tin tưởng. Tần Vân sửng sốt một chút, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, bảy người thật tin tưởng. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Diêu Quang Túc nhịn không được hỏi, còn có thể làm sao? Lúc trước ta bảy người trêu chọc Thần Vũ Đế chủ, bị mạnh mẽ cướp đi bí pháp, hơn nữa còn kém chút mất mạng. Cái này Thần Vũ Đế chủ có thể không thể đắc tội. Thiên Cơ Túc thanh âm trầm thấp nói, chúng ta sáu người khác trong mắt hơi hơi lập lòe, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từng cái trong mắt dâng lên một vệt thật sâu kiêng kỵ. Đại ca, chỉ cần tiểu tử này không có quan hệ gì với Toại thị, coi như thả hắn lại như thế nào? Thiên Xu Túc đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, nhân tổ Toại thị. Bảy người trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt, Thần Vũ Đế chủ chẳng qua là cướp đi bọn hắn tinh tú bí pháp, nhưng vị này nhân tổ Toại thị lại đem bọn hắn phong ấn dòng dã hơn 100 cái kỷ nguyên a. Ghê tởm hơn chính là cái này người đem bảy người chỉ một nữ tử Diêu Quang Túc nhìn sạch sành xanh. còn tại bọn hắn 7 người phong ấn bên trên đi ị đi đái. Đây quả thực là không thể tha nổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.